Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1306, giải quyết tốt hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vô Trần, Lâm Ngọc Tông, Triệu Mị Nhi, Tử Nguyệt Tiên Tử liên thủ với Vương Thanh Sơn mới giết chết Hoàng Long chân nhân, không có cách nào, hắn bản mệnh pháp bảo Huyền Hoàng Kính uy lực quá lớn, có thể đem tu tiên giả, linh thú, khôi lỗi thú, pháp bảo hóa đá bọn hắn có thể diệt sát Hoàng Long chân nhân, ngoại trừ Vương gia tộc nhân đồng tâm hiệp lực ngoại, bộ kia được từ Trấn Hải Tông pháp bảo Thiên Hải Kính không thể bỏ qua công lao, Thiên Hải Kính có thể điệp ra công kích Vương Thanh Kỳ 5 người bằng vào Thiên Hải Kính, lúc này mới có thể làm bị thương Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân vừa chết, Huyền Hoàng Kính linh quang ảm đạm xuống, nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, Hoàng Long tỷ thể tích vụt nhỏ lại, hướng xuống đất rơi đi. Trương Vô Trần một tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, Hoàng Long tỷ nhanh chóng hướng phía nàng bay đi. Lâm Ngọc Tông hướng phía Huyền Hoàng Kính nắm vào trong hư không một cái, muốn thu hồi Huyền Hoàng Kính cái này trọng bảo. Bọn hắn lúc đầu dự định tại thời khắc mấu chốt mới ra tay, bất quá Trương Vô Trần bị Vương Hiền Thịnh tự bộc triệt để rung động, phản ứng chậm nửa nhịp. Năm đó nàng dẫn người đánh vào Trấn Hải Tông tổng đàn, Trấn Hải Tông mấy vị trưởng lão bị đánh thành trọng thương, bọn hắn tình nguyện theo Nhật Nguyệt Cung tu sĩ đồng quy vu tận, vậy không nguyện ý chạy trốn, cho Nam Cung Miểu tranh thủ thời gian. Đúng lúc này, Huyền Hoàng Kính nhận một loại nào đó cường đại lực hấp dẫn, hướng phía Vương Thanh Sơn bay đi, rơi vào Vương Thanh Sơn trên tay. Vương Thanh Sơn thần sắc như thường, hắn là đã nhìn ra Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông đã sớm chạy tới, bất quá là núp trong bóng tối, muốn hái quả đào thôi, xem ở bọn hắn ra tay giúp đỡ diệt sát Hoàng Long chân nhân phân thượng, Hoàng Long thì tặng cho Trương Vô Trần không có vấn đề, Huyền Hoàng Kính liền không thể lại cho Lâm Ngọc Tông. Cái này là thái độ vấn đề, đừng nhìn Trương Vương hai nhà là quan hệ thông gia, Tử Nguyệt Tiên Tử bản thân bị trọng thương, ai biết Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông sẽ có hay không có ý khác. Hắn đem bảo vật tặng cho Trương Vô Trần hai người, ngược lại cổ vũ bọn hắn ý niệm không chính đáng. Lâm Ngọc Tông nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tức giận, Hoàng Long chân nhân có thể xông ra uy danh hiển hách theo Huyền Hoàng Kính có rất lớn quan hệ, còn như Hoàng Long tỷ, Hoàng Long chân nhân cực ít gặp người. Kim Điệp phu nhân cùng Lưu Hạo Đông vậy kịp phản ứng, hai người kinh hãi sợ mất mật, vội vàng hóa thành hai vệt độn quang, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Thanh Liên Tiên Lữ còn không có lộ diện, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông đột nhiên giết ra, Hoàng Long chân nhân đã chết, bọn hắn tự nhiên không có tâm tư lại lưu tại Thanh Liên Đảo. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy, Trương Vô Trần trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, hướng phía Kim Điệp phu nhân đuổi theo. Nàng ngược lại không phải vì Vương gia cân nhắc mà là Tử Nguyệt Tiên Tử sử dụng Tử Nguyệt Huyền Quang cái này nhất linh thuật, vì để phòng vạn nhất nhất định phải giết chết xâm phạm Nguyên Anh tu sĩ, phòng ngừa tin tức dò dỉ ra ngoài. Quảng cáo, Lâm Ngọc Tông nhíu mày, hướng phía Lưu Hạo Đông đuổi theo. Vương Thanh Sơn không có đuổi theo, hắn dù sao vừa mới kết anh, không nên tấp nập đấu pháp, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cứu chữa thương binh tu bổ đại trận, để tránh cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mị Nhi hóa thành một đạo lục quang, bay trở về vạn quỷ lệnh bên trong, vạn quỷ lệnh nhất cái xoay quanh, bay thấp tại Diệp Hải Đường trên tay. Gia chủ, giải quyết tốt hậu quả công việc giao cho ngươi. Vương Thanh Sơn xông Vương Mạnh Phần phân phó một câu, thả người hướng phía Tử Nguyệt Tiên Tử rơi xuống địa phương bay đi. Tử Nguyệt Tiên Tử nện xuyên qua nhất tọa thanh sắc lầu các, nằm tại nhất cái hố to bên trong, nàng toàn thân vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu, khí tức hết sức yếu ớt. Lâm đạo hữu, ngươi không sao chứ? Vương Thanh Sơn đứng tại thanh sắc lầu các bên ngoài, cao giọng hô. Tử Nguyệt Tiên Tử miễn cưỡng từ hố to trong leo ra, lấy ra một kiện trường bào màu xanh, che lại tiết ra ngoài xuân quang, đi ra ngoài. Ta không có nguy hiểm đến tình mạng, bất quá tộc nhân của ngươi tử thương thảm trọng. Tử Nguyệt Tiên Tử hữu khí vô lực nói, Vương Trường Sinh đem toàn tộc an nguy giao cho trên tay của nàng, nàng đã lấy hết tự mình cố gắng lớn nhất bảo hộ Vương gia tu sĩ. Nếu không phải Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông xuất hiện, Hoàng Long chân nhân chỉ sợ đã giết chết nàng. Đa tạ, Lâm tiền bối, ta sẽ phái người giúp ngươi thu thập liệu thương đan dược, nếu không phải ngươi hỗ trợ tổn thất hội lớn hơn. Vương Thanh Sơn cúi người hành lễ cảm kích nói. Không có Tử Nguyệt Tiên Tử ra tay giúp đỡ, Vương gia sợ rằng sẽ tại đây gặp tai họa ngập đầu. Cái này là ta việc, Vương đạo hữu đem các ngươi gia tộc an nguy giao phó cho ta, ta đã đáp ứng hắn, sẽ giúp hắn bảo vệ tốt ngươi nhóm, tự nhiên muốn làm được ta đi trước chữa thương, không có gì chuyện quan trọng, không nên quấy rầy ta chữa thương. Tử Nguyệt Tiên Tử nói xong lời này, hóa thành một đạo tử quang hướng phía Thanh Liên Phong bay đi. Chít chít, nhất cái hơn trăm trượng lớn hố to hiện ra một mảng lớn hoàng quang, song đồng thử bò lên đi ra, nó hơn phân nửa thân thể bị máu tươi nhiễm đỏ, bị thương không nhẹ, cũng may thần thông thiên phú của nó là phòng ngự, so sánh kháng đánh. Song đồng tử thân thể co lại thành một đoàn, hóa thành nhất cái lớn chừng bàn tay hoàng sắc viên cầu, hướng phía Thanh Liên Sơn lăn đi. Lôi Phượng vỗ cánh bay lên, tốc độ của nó tương đối chậm, cánh trái có một ít uốn lượn, tiên huyết nhuộm đỏ cánh trái, hiển nhiên cánh trái thụ trọng thương, nó giương cánh bay cao, hướng phía Lôi Hạnh Linh quả thụ bay đi. Vương Thanh Kỳ bọn người ngồi liệt trên mặt đất, bọn hắn không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn đều thụ thương, cũng may không có nguy hiểm đến tình mạng. Một trận chiến này, Vương gia chết mấy trăm tên tu sĩ, trong đó bao quát hai tên kết đan tu sĩ. Kim Liên đảo, Quảng Đông Nhân trống rỗng phiêu phù ở không trung, trùng điệp màn nước bao lại Quảng Đông Nhân. Quảng Đông Nhân sắc mặt trắng xám, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Hắn hít sâu một hơi, phần bụng bành trướng, trong tay đoàn đao hồng quang đại phóng, hướng phía hư không một bổ, chói tay đao minh thanh vang lớn, trên trăm đạo hơn trăm trượng dài hồng sắc lưỡi đao bay ra chém về phía màu lam màn nước. Một trận chấn thiên hám địa tiếng vang qua đi, màn nước biến mất không thấy. Diễn Thủy chân nhân đã không biết tung tích, hiển nhiên chạy trốn, Vương Thanh Thiến vậy đã bình định phường thị náo động. Quảng cáo, Quảng Đông Nhân thả người bay trở về phường thị, mở ra đại trận truyền tống về Thanh Liên đảo. Hoàng Long đảo, gian nào đó mật thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ngọc Hư xếp bằng ở một chương, trước người có hai ngọn bản mệnh hồn đăng. Hai ngọn bản mệnh hồn đăng đột nhiên dập tắt, Hoàng Ngọc Hư bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, Hoàng Ngọc Hư trợn mắt hốc mồm, hắn nhưng là rất rõ ràng, Hoàng Long chân nhân bỏ ra thời gian mấy chục năm, mời 4 vị nguyên anh tu sĩ, hết thảy 6 tên nguyên anh tu sĩ vây công Thanh Liên đảo. Hoàng Long chân nhân tu vi là cao nhất thế mà đều không phải là đối thủ của Thanh Liên tiên lữ. Hắn không dám thất lễ thu hồi bản mệnh hồn đăng, đi ra ngoài. Hoàng Long chân nhân cùng Kim Ngọc đều đã chết, hắn tiếp tục lưu lại Hoàng Long đảo ý nghĩa không lớn, dựa theo hắn thương lượng với Hoàng Long chân nhân tốt đường lui, hắn sẽ tìm địa phương che giấu, siêng năng tu luyện, Đông Sơn tái khởi. 6 tên nguyên anh tu sĩ vây công Thanh Liên đảo, Hoàng Long chân nhân cùng Kim Ngọc đều không thể đào tẩu, Thanh Liên tiên lữ thực lực quá mạnh, không có thực lực cường đại, Hoàng Ngọc Hư không dám ló đầu. Một tháng sau, nhất cái tin tức kinh người tại san hô hải vực nhanh chóng lan tràn ra, Hoàng Long đảo tam vị nguyên anh tu sĩ không biết tung tích tan đàn xẻ nghé, Hoàng Long đảo tu sĩ cấp cao đường ai nấy đi. Hoàng Long đảo đã không còn, địa bàn vẫn còn, vì tranh đoạt Hoàng Long đảo địa bàn, Lãnh Diễm Môn chờ nhiều cái thế lực ra tay đánh nhau, san hô hải vực thế cục trở nên khẩn trương lên. Cách chương.